Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 80, lập tức đi xử lý một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An nhìn chằm chằm vào dãy số này, liền nhíu mày. Đây là tin nhắn gửi đến từ Trung Đình. 7426. Không phải đơn giản là một dãy số. Nó là một ký tự Trung Quốc. 7246. Dùng 9 ô trống viết ra một chữ. Đó là chữ tiền. Mộ An An nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Vừa đến 3 phút, tin nhắn này liền tự động hủy. Kiểu hủy bỏ này rất thô lỗ. Cho dù đem điện thoại đi sửa chữa cũng không thể lấy lại được. Đây là thông tin liên lạc giữa Mộ An An và Trung Đình. Khi biết được, Tông Chính Ngự tìm đến nước Pháp. Mộ An An đã nhờ người nhắn lại với Trung Đình. Để cô ta trốn đi. Lúc đó đã gửi cho cô ta một khoản tiền. Nếu không có điều gì bất chắc, thì có thể tiêu xài nửa năm. Mộ An An yên lặng gõ vào màn hình điện thoại. Suy nghĩ một hồi, rốt cục đứng dậy đi về phía bên giường. Cúi xuống, lấy ra một chiếc điện thoại từ dưới gầm giường và bấm một dãy số. Khi điện thoại được kết nối, Mộ An An chỉ đơn giản nói ra hai chữ. Gửi tiền, sau khi bàn giao xong, liền cúp điện thoại, đồng thời tháo máy và tiêu hủy. Bất kể Trung Đình muốn tiền, có ý định tống tiền, hay thật sự có chuyện ngoài ý muốn, Mộ An An đều sẽ cho. Tiền là những gì mà cô có. Hiện tại Mộ An An đã có mục đích rõ ràng. Cô muốn Trung Đình không bị thất gia phát hiện. Chỉ cần Trung Đình có thể làm được, muốn bao nhiêu tiền cô sẽ thỏa mãn. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, khiến suy nghĩ của Mộ An An quay trở lại. Cửa mở ra, là hai người hầu mang hoa quả và cơm nước tới. Tiểu thư An An, cô vừa mới đi làm cả đêm về. Mời cô ăn nhẹ một chút rồi hãy đi ngủ, người hầu cung kính báo. Mộ An An nhìn thoáng qua. Thất gia dặn dò sao? Hai người hầu nhìn nhau có chút do dự. Mộ An An xua tay. Được rồi, các người đi xuống đi. Vâng, tiểu thư An An. Khi người hầu lui ra, Mộ An An liền bước đến bàn. Cầm lấy một quả dâu tây tươi và ném vào miệng. Thật là ngọt, nhất là khi nghĩ đến ngọn nguồn cơn tức giận của thất gia. Là do cô cúp điện thoại của anh vì người đàn ông khác. Lại còn đồng ý đi ăn lẩu cùng với tóc xoăn. Mộ An An này trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng. Nhiều năm như vậy, cô thích thất gia thích đến mức có chết cũng không thay đổi. Còn ở trường hóa trang xấu xí, bên cạnh không có người khác giới nào theo đuổi. Cô cũng không có hứng thú chơi với người khác giới. Mỗi ngày sau khi tan học, cô cũng đều muốn về nhà với thất gia. Thật không ngờ rằng, bên người đột nhiên xuất hiện thêm tóc xoăn. Thế nhưng vì tóc xoăn mà hũ giấm bị bộc phát. Mộ An An cúi đầu, cười trộm, lại lấy một quả dâu tây khác ném vào miệng. Sau đó, Mộ An An bưng đĩa trái cây ra khỏi phòng. Đang định đi về phía phòng làm việc, liền gặp người hầu đang bưng cà phê đi tới. Mộ An An đặt đĩa trái cây vào khay đĩa của người hầu. Rồi thay đổi đĩa. Cô đi xuống đi, tôi sẽ đưa cho thất gia. Vâng, tiểu thư An An. Người hầu cung kính đáp lại. Đang định rời đi, Mộ An An đột nhiên nghĩ tới cái gì. Liền gọi người lại. Chờ đã, còn có chuyện này. Người hầu ngẩn ra. 10 phút sau, tại phòng làm việc của Tông Chính Ngự, anh đang cúi đầu xử lý văn kiện, vẻ mặt nghiêm nghị, ngữ khí rất lạnh lùng. Trên bàn làm việc tựa như dán 4 ký tự. Người lạ chớ vào. Trước màn hình máy tính lớn có 4 hộp thoại video, tất cả đều là giám đốc điều hành cấp cao của các công ty trong và ngoài nước. Đây là một video hội nghị. Tất cả mọi người trong cuộc họp đều rơi vào trạng thái run sợ. Các cấp cao căng thẳng nhìn chằm chằm vào camera. Nhìn tên bạo chúa đang ngồi trên bàn làm việc. Người tràn đầy khí thế hung bạo. Không ai dám mở miệng. Nhất là khi Tông Chính Ngự cúi đầu nhìn văn kiện, đôi môi mỏng mím chặt, khiến những người cấp cao trong video cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cả người đều căng thẳng đến nổ tung gan. Ta nuôi ra một đám phế vật. Người đàn ông đang cúi đầu đột nhiên ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào mọi người trong video. Mặc dù chỉ lướt qua màn hình, nhưng sau khi bắt gặp đôi mắt này, những người có mặt tại hiện trường theo bản năng muốn quỳ xuống. Lấy cái chết tạ tội. La Sâm, Tông Chính Ngự lạnh lùng hét lên, ném tập tài liệu cho hắn, đồng thời cắt tắt video. La Sâm lập tức đáp lại. Thật ra thật xin lỗi. Tôi lập tức đi xử lý một lần nữa. La Sâm vội vàng thu thập tài liệu. Rồi cung kính rời đi. Cửa vừa mở ra. Vừa vặn gặp người hầu bưng cà phê và hoa quả đang chuẩn bị gõ cửa. Nhìn thấy La Sâm. Liền nhanh chóng đứng sang một bên. Cúi đầu. La Sâm cũng không thèm để ý. Cầm tài liệu rời đi. Người hầu cúi đầu bưng cà phê và trái cây bước vào. Trái cây, sau đó đặt nó trước mặt thất gia. Thất gia, mời ngài từ từ dùng. Tông Chính Ngự không thèm nhìn lấy. Lấy điếu thuốc và bật lửa trên bàn. Đưa điếu thuốc vào miệng. Rồi cúi đầu châm, cách chương.